Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 475. Chương 475. Càng khổ so sánh tấm mộc. Nhỏ Aaron, vội như vậy, sốt ruột đi chỗ nào a? Jin đại tỷ giống như cười mà không phải cười. Nhìn xem cười khổ khóc, cười lúng túng, cười ngoài cười nhưng trong không cười Aaron. Cũng không phải Aaron thực sự chịu không được, Saka phát sinh. Liền để nó lưu tại nơi này, đủ loại, khó mà mở miệng, sự tình. Như thế lớn cái một cái pháp tắc cấp, bị đủ loại không thể miêu tả đùa bỡn. Cái kia đánh không công, tiền mồ hôi nước mắt còn muốn bị bóc lột. Thật sự là không già lộ mặt, nhưng chủ yếu hơn chính là Aaron đạt được một tin tức. Một kiện đối với mình chuyện rất trọng yếu, nhất định phải đi, cần phải người ta thời điểm, liền để người ta cầm, không cần đến thời điểm, liền muốn vụng trộm đi. Đợi lát nữa, người mẹ nó đợi lát nữa. Đại tỷ, che lấy ngươi cái kia 36D lương tâm thật tốt hỏi một chút chính ngươi. Ta chỗ nào dùng ngươi rồi? Chỗ nào dùng ngươi? Chân nhân GTA cũng thế. SSA cũng thế, tất cả đều là ngươi dùng ta, đều là ngươi ở phía trên, nghiền ép ta, đây không phải nhìn ngươi chơi chính tận hứng, không muốn đánh nhiễu sao, nhưng mà treo không bằng người, cũng chỉ phải từ tâm. Được rồi, Jin đại tỷ đối với Aaron cảm giác cũng rất phức tạp, không nói rõ được cũng không tả rõ được, cắt không đứt lý còn loạn, dứt khoát không nghĩ. Vậy ta liền, Aaron như được đại xá, ngươi không phải có kia cái gì phân thân năng lực sao? Phân một cái bồi ta. Đại tỷ, đây là tính toán sao? Hồi địa cầu, học viện bên kia, giống như xảy ra chút việc. Ngươi bồi ta trở về nhìn xem. Nói sớm đi, cái kia còn đi, cái rắm a, cùng ngươi trở về xem ai a. Lão lang cái kia hàng là khác, có niềm vui mới. Còn một cái Cyclop trông mòn con mắt đâu. Đây là cầm người anh em đi làm tấm mộc a. Có hay không hỏi qua cảm thụ của ta a. Tốt a, người nào đó treo không góp sức. Từ tâm đến cùng, cũng không có giải thích ảnh phân thân cùng song thể ba hồn khác nhau. Trực tiếp phân ra một cái hồn thể. Đổi cái anh tuấn tóc vàng nhỏ rẽ tóc hình tượng. Rudy nữ sĩ, ta là Leon Kennedy, ngươi gọi ta Tam Quang. Cái kia Leon là được rồi. Tiểu lý tử, vì ai ra mở đường? Ngoặc kép, đó cũng không phải anh ngữ bác đại tinh thâm, mà là Jin đại tỷ học rộng tài cao. Không biết từ chỗ nào học được đồ vật loạn thất bát tao. Bên kia Aaron song thể một trong điều khiển phi thuyền vũ trụ một mình rời khỏi. Bên này hồn thể một trong đi theo Jin đại tỷ một cái truyền tống môn trực tiếp trở lại địa cầu. Về phần Abomination, vẫn là bị Grandmaster lão tiểu tử lại một trận quấy giày đòi hỏi lưu lại. Aaron cũng đã nhìn ra, không có vật thay thế. Lão tiểu tử này liền ỉ lại vào Abomination. Mã chứng dứt khoát ngày nào cho hao lắc lư tới được. Người nào đó có chút ác ý nghĩ đến, lại nói ban đầu Jin đại tỷ nhân cách dung hợp thời điểm Canada truyền tống đến New York đều khoảng cách quá dài lực có chưa đến. Lại nhìn hiện tại, vượt tinh hệ truyền tống đều nhẹ nhõm vui sướng. Phất phất tay sự tình, thật mẹ nó thói xấu. Làm gì đây, đại tỷ? Chuyện gì cũng từ từ, không nên động thủ nha. New York, Westchester quận, học viện X cửa ra vào, tóc vỏ như lửa, một thân màu đỏ sậm áo da phượng hoàng Jin đại tỷ. Đứng bên người một cái anh tuấn tóc vàng rẽ tóc đẹp trai. Leon Kennedy, vừa mới truyền tống về đến, Jin đại tỷ vẫn là một mặt thổn thức, không biết là nhớ lại cái gì. Nhưng lại ôm một cái rẽ tóc cánh tay, làm cho rẽ tóc đẹp trai so mặt vẻ mặt cứng đơ. Đại tỷ, náo loại nào, thành thật một chút, không phải vậy đừng trách ta bóc ngươi lão đáy a. Ngươi đây là lôi cuốn, ngươi đây là uy hiếp. Ca như thế lớn một cái xuyên việt giả treo hách. Ca đỗi quá hủy diệt giả chiến giáp. Ca cùng Ancient One Odin Grandmaster chuyện cho vui vẻ. Ca uy vũ không khuất phục. Đại tỷ, không sai biệt lắm được. Cho con đường sống được hay không? Nào đó xuyên việt giả một mặt chính khí. Thản nhiên từ tâm, ngoặc kép, tốt, a, xem ở ngươi nhất quán biểu hiện không tệ. Lần này liền tha thứ ngươi. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa đi. Ta mẹ nó, Aaron một mặt sụp đổ. Cyclops một mặt sụp đổ. Nhìn xem ôm tóc vàng rẽ tóc tú ân ái. Lập tức liền muốn biến thành bạn gái trước sinh vật. Cyclops cảm giác trong lòng thứ gì băng liệt nát bấy. Hết thảy đều là ảo giác. Lừa gạt không đến ta. Cyclops nhất thời liền muốn hái được kính mắt. Xác nhận một chút cái này nhìn xem dáng vẻ lưu manh tóc vàng nhỏ rẽ tóc. Có phải hay không ảo giác của mình? Lại không biết. Kỳ thật bạn gái của hắn. Tại nhân cách dung hợp thời điểm. Nhìn hắn cũng đã là hoa trong gương. Trăng trong nước. Chỉ là một hồi gần như chân thật trò chơi. Điện ảnh, Jin có phần này ký ức, lại không cách nào từ nội tâm chỗ sâu thừa nhận chân thật. Đây chẳng qua là một loại chân thật hình chiếu, mà không phải một phần chân thật tình cảm. Nhất là du lịch thời gian càng dài, kiến thức càng rộng, liền càng không cách nào thừa nhận một người vì tạo nên thế ngoại đào nguyên. Một cái tình huống đặc biệt dưới. Không có lựa chọn nào khác lựa chọn. Cyclops kỳ thật cũng biết. Hắn yêu dấu Jin một mực tại trốn tránh hắn. Lại chỉ cho là tình cảm ra một chút xíu vấn đề nhỏ. Hắn lựa chọn kiên nhẫn chờ đợi. Chờ đợi yêu dấu Jin trở về. Chỉ là thời gian càng dài. Cyclops liền càng bi thương. Đáy lòng luôn có một thanh âm nói cho hắn biết. Hết thảy cũng thay đổi. Không trở về được đi qua. Quả nhiên chờ được hắn không muốn nhất muốn gặp được kết quả. Jin, Cyclops thanh âm đã nghẹn ngào. Jin Grey cũng thở dài một tiếng. Cũng không phải là trốn tránh Cyclops, mà là được chứng kiến thiên địa rộng lớn. Cũng không còn cách nào đem chính mình trói buộc tại cái này nhỏ hẹp hư ảo chân thực ở trong. Nơi này, không còn là Jin Grey tâm linh quy túc. Lần này trở về. Chỉ là vì cùng đi qua làm cáo biệt. Dạng này thật được không? Tinh thần lực đụng chạm. Aaron truyền quá như vậy một đầu tin tức. Đau dài không bằng đau ngắn đi. Cuối cùng muốn để bọn hắn minh bạch. Ta không còn thuộc về nơi này. Jin đại tỷ cũng có chút thổn thức. Lại càng nhiều hơn chính là quả quyết. Thật có lỗi. Thật có lỗi. Là thật có lỗi sự xuất hiện của ta sao? Hả? Thật có lỗi, chỉ là có chút xúc cảnh sinh tình. Hừ, đã lâu không gặp. Scott, vị này là Leon. Jean Grey cười cười, vẫn là rất hữu hảo. Thật giống như đối mặt đã lâu không gặp bằng hữu cũ. Cyclops lại cảm thấy tim lại bị đâm một đau. Đau lòng nhức óc, lại quả muốn bi phẫn chất vấn. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Người tốt. Cũng là cố nén gật gật đầu. Cuối cùng không nghĩ thanh sắc câu lệ. Cuối cùng còn có một điểm cây cỏ cứu mạng giống như may mắn. Người tốt, Aaron cũng là lúng túng không được. Cũng tìm không thấy cái gì lời khách khí. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Tại Cyclops trong mắt, chính mình xuất hiện chính là cái sai lầm. Dứt khoát im lặng là vàng đi. Đi thôi, đi tìm giáo sư. Nhìn xem tìm ta có chuyện gì. Jin đại tỷ ra hiệu Cyclops tiến vào chính đề. Jin, ai? Giáo sư X cũng là biểu lộ đặc sắc. Lại cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng. Con cháu tự có con cháu phúc. Đã muốn dương cánh bay lượn. Vậy liền buông tay đi. Giáo sư, đây là Leon. Leon, giáo sư X, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Hạnh ngộ. Aaron cởi mở cười một tiếng, rốt cuộc có thể nói hai câu lời khách khí. Giáo sư, Jin trở về rồi. Stone Ororo thanh âm truyền tới. Ororo đây là cùng tại nước Nhật đợi không được lại đi ra dạo chơi Wolverine. vừa mang theo các học sinh tại toàn bộ tin tức giả lập chiến trường huấn luyện qua. Jin, Ororo chỉ là đơn thuần kinh ngạc khuê mật tình cảm kinh lịch, định tìm cơ hội đào víu vào trong này bát quái. Ororo Cyclop cũng nhiều là chiến hữu tình cảm riêng tư sao, cũng không phải là quan hệ cá nhân hảo hữu là được. Thật giống như Jean Grey cảm giác, chỉ là không có lựa chọn. Tại cái này học viện X bên trong, cũng đều là tam cự đầu. Không cùng Cyclops làm bằng hữu, cùng ai làm bằng hữu đâu. Jean, Wolverine ánh mắt có chút phức tạp, nhưng vẫn là rất nhanh hóa thành thoải mái. Sói con đều có, Mariko còn lập tức sẽ cho hắn mới thêm một cái. Chuyện cũ cũng liền để nó theo gió đi thôi, nhưng vẫn là phê phán tính xem kỹ lấy Aaron tóc vàng rẽ tóc. Coi như về sau chỉ là bằng hữu, cũng có thể hỗ trợ kiểm định một chút a. Giáo sư, lần này liên hệ ta, đến cùng là chuyện gì? Đều giới thiệu qua, Jean đại tỷ đã hỏi tới chính đề, là McCoy, Beast, ta cùng hắn vừa vặn từng có giao lưu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.